Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3488. Chị Hạ tạm thời giúp anh lộ mặt mấy lần là được rồi. Anh còn có những chuyện khác cần phải đi xử lý. Yên tâm đi, vết thương trên người anh không sao đâu. Biết Nguyễn Chi Hạ đang nghĩ gì trong lòng. Tư Mộ Hàn võ võ tay của cô. Sắc mặt nghiêm túc, nói giọng lạnh lùng. Mấy chuyện này chờ ông nội khỏe lại rồi nói sau. Tuổi tác của ông cụ Tránh cũng coi như là không nhỏ. Bệnh tim có nặng cũng có nhẹ. Nhưng khi xảy ra ở trên người người già thì dù tình huống có như thế nào cũng sẽ không quá lạc quan. Nguyễn Chi Hạ nhìn Tư Mộ Hàn cười gượng. Thời gian chờ đợi hẳn là khoảng thời gian khiến cho người ta lo lắng nhất trên đời này. Mỗi giây phút trôi qua đều bị dày vò. Nguyễn Chi Hạ đổ mồ hôi khắp người. Nhìn đồng hồ vô số lần. Cuối cùng cửa phòng giải phẫu mới mở ra. Bác sĩ mang vẻ mặt mỏi mệt cởi khẩu trang ra. Gật nhẹ đầu với Tư Mộ Hàn. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Có điều, vẫn còn cần phải quan sát kỹ lưỡng mới có thể đi đến kết luận được. Lần này sức khỏe của ông cụ bị tổn thương nặng. E là, người đã già thì sẽ luôn xảy ra chuyện này. Chỉ là khi biết được rõ ràng chính xác rồi vẫn khiến cho đáy lòng người ta khó chịu. Tư Mộ Hàn sửng sốt thật lâu. Mãi đến khi Nguyễn Chi Hạ đứng dậy tiễn bác sĩ mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Mặc dù ông cụ từng làm rất nhiều chuyện mà anh không thích. Nhưng dù sao cũng là ông nội đã ở bên cạnh anh từ nhỏ cho đến khi lớn lên. Trong lúc nhất thời Tư Mộ Hàn vẫn cảm thấy hơi không chấp nhận nổi. Mộ Hàn, em dẫn anh đi xem ông nội nhé. Có ngàn vạn lời nói nhưng khi đến được bên miệng thì lại không nói ra lời. Nguyễn Chi Hạ chớp chớp đôi mắt ướt át. Cố gắng kiềm chế nước mắt trên khóe mắt rồi đẩy Tư Mộ Hàn đi lên phía trước. Cô bước từng bước một chậm rãi đi đến bên ngoài phòng bệnh của ông cụ Tránh. Nhìn qua cửa kính pha lê xuyên thấu thật to thì thấy mặt ông cụ trắng bệch. Toàn thân cắm đầy ống. Nhìn vô cùng yếu đuối. Xem như đã hiểu lời bác sĩ. Một giọt nước mắt bất ngờ không kịp kìm nén trượt ra khỏi khóe mắt. Tư Mộ Hàn cúi thấp đầu để không có bất kỳ ai phát hiện. Trở về đi. Tư Mộ Hàn nhìn vài lần rồi cất giọng nói bình thản không một gợn sóng. Anh quay đầu nhìn cô. Híp mắt. Chi Hạ. Chân còn đau không? Trong lòng Nguyễn Chi Hạ vô cùng khó chịu. Không biết nên an ủi anh như thế nào. Đang gấp thì một câu nói của Tư Mộ Hàn làm cho cô hoàn toàn đau lòng đến vỡ òa. Trong nháy mắt mắt đã ẩn ẩn nước. Chỉ biết ngừng lại bước chân. Đi đến trước mặt anh. Hơi ngồi xuống nhìn anh. Tay nhỏ sờ lên gương mặt lạnh buốt của anh. Từng giọt nước mắt lăn xuống biến thành một dải nước mắt dài trong suốt. Giọng nói nghẹn ngào nức nở. Mộ Hàn, anh vẫn còn có em đây. Tư Mộ Hàn đưa tay ôm cô vào trong ngực. Hai tay dùng sức siết thật chặt giống như muốn ấn Nguyễn Chi Hạ vào trong cơ thể mình nhưng lại không nói gì dù chỉ nửa câu. Từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng. Hai mắt đỏ bừng. Có thể thấy được vẻ bi ai nặng nề trong mắt anh. Hai tay cô ôm lấy cổ anh. Mộ Hàn, đau khổ thì khóc đi. Khóc xong sẽ tốt hơn. Anh vẫn còn có em ở bên cạnh mà. Chỉ cần còn sống, em sẽ không rời xa anh dù chỉ một bước. Em sẽ không để cho anh một mình. Huống chi chúng ta còn hướng minh. Vào lúc như thế này dù có nói gì thì cũng là dư thừa. Nguyễn Chi Hạ nửa ngồi. Trên lưng thoáng cảm thấy đau nhói. Tư thế rất không thoải mái này làm tăng sự khó chịu đã có sẵn trên chân trước đó. Bây giờ đang đau đớn vô cùng. Thân thể cô mềm nhũ ngã lên đùi Tư Mộ Hàn. Cô luống cuống tay chân từ trên người anh đứng lên. Nguyễn Chi Hạ lúng túng gãi gãi đầu. Không nói gì đẩy Tư Mộ Hàn vào trong phòng bệnh. Vừa vào trong phòng đã nhìn thấy Nguyễn Hướng Minh sắc mặt nghiêm túc đang ngồi trên giường nhỏ huơ huơ chân. Vẻ mặt nặng nề không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Trơ mắt nhìn hai người đi tới. Nguyễn Hướng Minh mãi mới phản ứng được. Từ trên giường nhảy xuống. Chạy chậm đến trước mặt Tư Mộ Hàn. Hiếm khi trẻ con vươn tay về phía anh muốn ôm một cái. Trong lòng Tư Mộ Hàn cảm thấy ấm áp. Cúi người ôm đứa trẻ lên đặt ở trên đùi của mình. Tại sao Hướng Minh lại trở lại? Cách Trương.